Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Dạ Du. Gia Cát Lôi nhìn xem chính mình ướt sũng quần, cười nói, ngươi cảm thấy, ta bộ dáng như hiện tại, có thể theo ngươi trường đàm sao? Hách Kế Hữu lập tức đẩy ra lão giả, trợn mắt nói, ta nói ngươi lão đầu này tuổi đã cao. Tại sao không có một chút nhãn lực sức lực đâu? Ta Lôi Ca mới vừa từ trong sông cứu người đi lên. Quần áo đều không đổi. Ngươi liền quấn lấy hắn. Có loại người như ngươi sao? Thu ngươi tiền đặt cọc sao? Lão giả hơi đỏ mặt. Liên thanh nói ra. Xin lỗi, là ta quá nóng vội. Hách Kế Hữu phất tay. Đi đi đi, có chuyện gì khẩn yếu? Ngày mai đi Sơn Thành Đại học Mao Sơn Y Đạo Quán. Ta Lôi Ca ở nơi đó mở quán. Lão giả vội vàng gật đầu cười ngượng ngùng. Tốt tốt tốt, ta nhớ kỹ, Mao Sơn Y Đạo Quán. Ngày mai ta nhất định đến nhà bái phòng. Gia Cát Lôi cũng gật gật đầu. Hách Kế Hữu con hàng này cũng không phải là cái gì cũng sai. Đúng lão giả này, hắn liền xử lý rất khá. Còn thuận tiện cho Mao Sơn Y Đạo Quán đánh quảng cáo. Gia Cát Lôi nhìn chung quanh một chút. Đúng cái kia kẻ rớt nước 2 tỷ đệ cùng người vây xem nói ra. Đại gia cũng đều tán đi. Sắc trời đã tối. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Đám người ai đi đường nấy. Còn có người sùng bái lưu luyến không rời. Lấy điện thoại di động ra. Cho Gia Cát Lôi chụp 2 tấm ảnh chụp. Bởi vì ở bên xem giả trong mắt, Gia Cát Lôi vừa rồi tác pháp thôi động hỏa phù. Quá tuấn tú, đơn giản chính là Lâm Chính Anh kiếp sau. Cửu thúc trùng sinh a, kẻ rớt nước tỉ tỉ lần nữa nói tả. Đồng thời yêu cầu phương thức liên lạc, Hách Kế Hữu không chút khách khí. Lưu lại số điện thoại, lại nói ra, chúng ta ngay tại Sơn Thành Đại học Đông Môn đối diện Mao Sơn Y Đạo Quán. Ngươi nếu là đưa cảm tạ phí đưa cờ thưởng cái gì, trực tiếp đi qua là được. Hôm nào nhất định tới cửa cảm tạ. Cái kia 2 tỷ đệ thiên ân vạn tạ đi. Phương Hiểu Tình nhìn xem Gia Cát Lôi ướt sũng quần, nói ra, biểu ca, ngươi dạng này sẽ cảm mạo. Mau mau về ta trên xe, ta dẫn ngươi đi mua quần áo. Gia Cát Lôi nhìn xem mặt sông, nhíu mày đến. Đổi không thay quần áo ngược lại là không quan trọng. Ta đang nghĩ, như thế nào đối phó ở đây quỷ nước mới tốt. Phương Hiểu Tình cho Hách Kế Hữu nháy mắt. Không nói lời gì, Lôi kéo Gia Cát Lôi liền đi. Trước tiên thay quần áo lại nói. Thay quần áo, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Hách Kế Hữu hiểu ý. Cũng đẩy Gia Cát Lôi đi về phía trước. Nói ra, đúng vậy, A Lôi ca. Ngươi không thay quần áo, Hiểu Tình sẽ đau lòng. Biểu ca các ngươi biểu muội, ngươi làm sao nhịn tâm để Hiểu Tình đau lòng đâu? Ngậm miệng, Gia Cát Lôi phốc mà nở nụ cười. Trong lòng nghĩ, Hách Kế Hữu con hàng này chẳng những có thể lấy làm giang hồ thần côn, làm ma cô hoặc bà mối, cũng nhất định rất xuất sắc. Phương Hiểu Tình lại đúng Hách Kế Hữu lời nói rất được lợi. Quay đầu một cái cảm kích mỉm cười. Ba người rời khỏi Ngọc Đái Hà một bên. Lên xe, đi mua quần áo. Cũng may cách đó không xa liền có chợ đêm quán ven đường. Gia Cát Lôi tùy tiện tuyển một đầu quần dài cùng quần đùi. Ngay tại Phương Hiểu Tình trong xe. Thay quần áo, Phương Hiểu Tình rất chi kỷ. Lại mua được trà sữa nóng. Cho Gia Cát Lôi khu lạnh. Gia Cát Lôi hút lấy trà sữa, nhìn xem Ngọc Đái Hà phương hướng, trầm ngâm không nói, quỷ nước rất khó đấu. Gia Cát Lôi trong lúc nhất thời cũng nghĩ không hảo hảo biện pháp đối phó bọn nó. Hách Kế Hữu hồ biết Gia Cát Lôi đang suy nghĩ gì. Nói ra, Lôi ca, nếu như không có biện pháp gì tốt, không bằng chúng ta đi về trước đi, về sau nghĩ đến biện pháp. Lại đến thu dọn mấy cái kia tiểu quỷ. Gia Cát Lôi quay đầu nhìn xem Hách Kế Hữu. Đột nhiên nở nụ cười. Ngươi mới mở miệng, ngược lại là nhắc nhở ta. Hiện tại có biện pháp. Hách Kế Hữu cùng Phương Hiểu Tình đồng thời hỏi. Biện pháp gì? Gia Cát Lôi lại đánh một cái búng tay. Nói ra, thiên cơ bất khả lộ. Đi, chúng ta trước tiên ở phụ cận tìm khách sạn ở lại. Lúc rạng sáng lại đến, đem những cái kia tiểu quỷ một mẻ hốt gọn. Hách Kế Hữu cùng Phương Hiểu Tình cùng một chỗ gật đầu. Sơn Thành là đất phồn hoa, khắp nơi đều là khách sạn. Gia Cát Lôi tìm một nhà mau lẻ khách sạn, khai mở hai cái gian phòng. Chính mình cùng Hách Kế Hữu ở một gian, Phương Hiểu Tình ở một gian. Vào khách sạn, ba người lại đều không có ý đi ngủ, cùng một chỗ nói chuyện phiếm xem tivi, nhìn xem thời gian đến đêm khuya. Gia Cát Lôi nói với Phương Hiểu Tình, Hiểu Tình ngươi đi ngủ đi, đêm hành động, ngươi cũng không cần đi, lưu lại khách sạn, chờ ta làm xong việc, lại tới tìm ngươi. Phương Hiểu Tình cũng không có kiên trì, phân phó Gia Cát Lôi hành sự cẩn thận, tiếp đó đi gian phòng của mình bên trong nghỉ ngơi. Trời vừa rạng sáng nửa, Gia Cát Lôi mang theo Hách Kế Hữu khởi hành, lần nữa đi Ngọc Đái Hà. Đêm gió nhẹ không nổi, bờ sông một mảnh quạnh quẽ, không có một ai, trên mặt sông phiêu đãng hơi nước nhàn nhạt, mờ mịt tràn ngập đến bờ sông hai bên trong rừng cây. Hách Kế Hữu ôm cánh tay, há miệng run rẩy hỏi, lạnh quá a, Lôi ca, ngươi định làm như thế nào? Gia Cát Lôi chỉ nơi xa bờ sông rừng trúc, nói ra, ta buổi chiều đã nhìn thấy. Rừng trúc bên kia có cái quản lý chỗ, ngừng lại mấy cái thuyền nhỏ. Chúng ta đi trộm một cái thuyền tới, trên mặt sông tản bộ một vòng. Hách Kế Hữu thấp thỏm trong lòng, nói ra, có thuyền nhỏ, chúng ta liền có thể thu dọn quỷ nước sao? Vạn nhất những cái kia tiểu quỷ lộng lật chúng ta thuyền. Làm sao bây giờ? Gia Cát Lôi cười nói, lần này, ta cho ngươi một cái trang bức cơ hội. Ngươi vươn tay ra, ta tại trên tay ngươi vẽ lên lôi phù, nhìn thấy tiểu quỷ, ngươi đưa tay liền đánh, đảm bảo nhất cử có hiệu quả. Hách Kế Hữu tin là thật, cấp vội vươn tay ra đến, nhếch miệng cười nói, hắc hắc, biện pháp này tốt, ta Hách Kế Hữu cũng làm một lần uy phong lẫm liệt pháp sư. Gia Cát Lôi gật gật đầu, lấy ra bút lông chấm đan sa thủy. Tại Hách Kế Hữu tả hữu lòng bàn tay, các họa một đạo phù. Hách Kế Hữu có lôi phù, lòng tin tăng nhiều, cùng Gia Cát Lôi cùng đi hướng rừng trúc. Rừng trúc bên cạnh trên mặt nước, ngừng lại 3-4 con nhựa plastic thuyền nhỏ, là công viên quản lý chỗ dùng để vớt mặt nước trôi nổi vật. Ban đêm thời điểm, các công nhân cũng không bài tập, thuyền nhỏ ném ở đây. Cũng không có người trông giữ. Gia Cát Lôi cắt đứt dây thừng, mang theo Hách Kế Hữu nhảy lên thuyền. Trúc cao khẽ trống, thuyền nhỏ liền cách bờ đi. Hách Kế Hữu lại tới sợ mông ngựa, nói ra, thật không nghĩ tới Lôi ca còn biết lái thuyền, thật là quân tử lục nghệ, văn võ toàn tài a. Quân tử lục nghệ, nhưng thật ra là Chu Triều thuyết pháp. Cũng là lúc đó con em quý tộc phải học chương trình học. Lục nghệ bên trong không chỉ có bao quát văn hóa khóa, còn bao gồm kéo xe ngựa cùng bắn tên, nhưng mà không bao gồm chống thuyền. Gia Cát Lôi hừ một tiếng, nói ra, ngươi Lôi ca văn võ toàn tài, liền quân tử lục nghệ đơn giản như vậy sao? Chí ít cũng là thập bát ban võ nghệ, 72 loại biến hóa mới xứng với đi. Vâng vâng vâng, Lôi ca nói đúng, là ta từng nghèo, khó tỏ bày Lôi ca uyên bonit hàm. Hách Kế Hữu nhếch miệng nói ra, đang khi nói chuyện, thuyền nhỏ đã cách bờ hơn mấy trượng, đi tới Hà Tâm, cũng chính là lúc chạng vạng tối. Gia Cát Lôi cứu người cái kia phiến trên mặt nước, lúc này, hơi nước đột nhiên nặng thêm, một đoàn giống như liếc sợi thô. Liên tiếp đập vào mặt, đem Gia Cát Lôi thuyền nhỏ hoàn toàn thôn phệ. Hách Kế Hữu sợ hãi thức dậy, thấp giọng nói ra, Lôi ca, có phải hay không những vật kia muốn tới? Gia Cát Lôi thấp giọng quát chỉ, đừng lên tiếng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hậu phát chế nhân, ngoặc kép, ngày 23 tháng 2, canh thứ nhất, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.